Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 1607. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha, nha hoàn, lỗ tai của ngươi bị điếc hay mắt ngươi bị mù vậy? Kim Kết nhướn mày, nở nụ cười, rất có phong thái được Tô Mạt truyền dạy. Nàng quay đầu lại cười với Tô Mạt. Mạt Nhi, nàng nói ta là nha hoàn thấp hèn. Ngày đó phụ thân và bà nội bày rượu. Có phải là có hai người không biết xấu hổ đến xem náo nhiệt sao? Chẳng lẽ nhiều rượu ngon thức ăn ngon như vậy đều mang đi cho chó ăn đi? Vậy mà các nàng lại không có đầu óc như vậy. Cũng không biết có phải là điếc không nghe thấy. Mù không nhìn thấy. Trong lòng Tô Mạt không nhịn được cười. Kim Kết này, càng ngày càng lợi hại rồi. Xem ra lần đó đã đánh thức được nàng. Đối phó với địch cần có chiến lược. Không thể khinh suất. Cứ thấy địch là mở miệng không suy nghĩ. Như vậy là rơi vào bẫy của địch bày ra. Nhưng hiện tại, Kim Kết mắng chửi người không cần dùng từ ngữ thô tục. Lại chiếm được cái lý. Dù sao cũng là Nhạc Lâm Nhi mắng người trước. Kim Kết liếc nhìn Tô Mạt một cái. Nhận được ánh mắt cổ vũ. Không có vẻ trách cứ. Thậm chí là có cả tán thưởng. Cảm thấy mừng thầm. Đưa mắt nhìn nha hoàn Thu Vân của mình một cái. Ngươi thấy người ngoài tới chửi tiểu thư. Ngươi liền đợi ta cũng nàng cái nhau sao? Tư thế này, lời nói này, rất có phong thái của tiểu thư của phủ quốc công. Thu Vân vốn là nha hoàn nhị đẳng bên người Tô Mạt. Từ khi Kim Kết trở thành tiểu thư của Tô Phủ, liền chọn nàng làm đại a đầu. Từ trước nàng và Kim Kết đã hợp nhau. Hiện giờ càng muốn thể hiện một chút. Nàng lập tức tiến lên. Giọng nói rõ ràng. Hai vị cô nương nên bình tĩnh lại đi. Như vậy mọi người đều sẽ bớt lo. Tiểu thư của chúng ta từ trước đến nay không so đo với những người không đáng. Chưa bao giờ chủ động đi khiêu khích người khác. Hai vị cô nương suốt ngày khóc sướt mướt ở cửa phủ quốc công. Rõ ràng là muốn dùng Nhạc tướng quân để ép buộc chúng ta. Tiểu thư nhà chúng ta đã nể tình cũ. Không sợ bị Nhạc tướng quân làm liên lụy. Khuyên vương gia cho hai vị ở lại. Hai vị chẳng những không cảm ơn. Sao lại không biết điều như vậy? Chẳng lẽ hai vị chưa học qua câu người dưới mái hiên không thể không cúi đầu? Ăn nhờ ở đậu, chịu ân huệ của người khác. Sao lại tự cho mình là chủ nhân cơ chứ? Lại vẫn còn ủy khuất không chịu nổi. Chẳng lẽ hai vị không phải là tiểu thư của Nhạc gia? Mà là công chúa nước láng giềng sao? Nếu không sao lại lớn lối như vậy? Nàng còn chưa nói xong. Nhạc Phong Nhi đã giàn giụa nước mắt. Nhạc Lâm Nhi tức giận đến mức run cả người. Chỉ vào Tô Mạt. Ngươi, được, xem như ngươi lợi hại. Cách chương.